Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 26. Chương 26, chương hồi 26. Đây là Nghiêm Mặc lần đầu tiên rời đi bộ lạc. Cũng là hắn lần đầu tiên chính thức đi xem thế giới này, tỉnh lại đầu một ngày không tính. Hắn chỉ là lý giải chính mình thân ở trạng huống. Sau đó nỗ lực cầu sinh bò sát đến đầm cỏ biên cũng đã háo đi hắn toàn bộ tinh lực. Nào có thời gian rỗi đi hảo hảo mà quan sát chung quanh, quay đầu lại xem bộ lạc sở tại bàn. Quả nhiên là một tòa trước hoãn sau đầu tiểu sườn núi. Sơn không cao, ước chừng cũng liền 100 nhiều mễ, dưới chân núi có một mảnh đất trống. Không ít nô lệ ở làm việc, hoặc là mài rũa thạch tài, hoặc là chính là ở ma chế mộc mâu. Còn có cầm thú cốt lăn lộn, này đó nô lệ đều là nam tính. Tuổi nhìn ước chừng ở 30 tuổi đến 50 tuổi chi gian. Đương nhiên cái này cái nhìn cũng không nhất định chuẩn xác, các nô lệ thần sắc thực lười nhác. Mỗi người làm việc đều là chậm chậm, cũng không ai cố ý trông giữ bọn họ, tại đây phiến đất trống bên cạnh còn có một cái nửa ngày nhiên. Nửa nhân công hố to, hố khẩu bị khối cự thạch đổ. Bên trong còn có không ít tồn tại ăn cỏ động vật, Nghiêm Mặc chọc chọc ôm hắn đi nguyên chiến. Nhỏ giọng hỏi, Hạ Đại Vũ nói, bên trong dã thú làm sao bây giờ? Sẽ không bị chết đuối sao? Mùa hè không dưỡng thú, ngươi là nói nơi này mùa hè vũ rất lớn. Mặt khác mùa nước mưa rất ít. Ân, Nghiêm Mặc chú ý tới có người đang xem hắn. Nghiêng đầu vừa thấy, là đồng dạng mang theo một cái nô lệ cùng nhau lên đường băng, hắn rốt cuộc nhớ tới tên này vì cái gì quen thuộc. Hắn đã từng vì diễn trò làm nguyên bộ, tỉnh lại sau chủ động hỏi qua Thảo Đinh kia dình coi nô lệ sự. Thảo Đinh nói cho hắn, kia nô lệ kêu Dương Thiệt, chính là tam cấp chiến sĩ băng nô lệ, bởi vì cái kia nô lệ đắc tội nàng chủ nhân cùng Đại Sơn. Cuối cùng vẫn là bị giết chết, Thảo Đinh còn dặn dò hắn không cần đem chuyện này hướng bên ngoài nói. Lạn ở trong bụng liền hảo, không biết vị này băng đại nhân sau khi trở về tìm không thấy chính mình. Nô lệ sẽ nghĩ như thế nào? Là cho rằng Dương Thiệt chạy? Vẫn là cho rằng hắn đắc tội với người bị giết? Vẫn là cho rằng hắn bị mặt khác nô lệ trộm làm thịt ăn? Nghe nói tam cấp chiến sĩ có thể có được hai cái nô lệ. Như vậy hắn mang cái này chính là hắn một cái khác nô lệ. Cái kia nô lệ cũng ở trộm xem hắn. Ánh mắt kia tựa hồ ở kỳ quái hắn chủ nhân như thế nào sẽ nguyện ý ôm hắn đi. Mà không phải túm hắn cái này nô lệ chân đảo kéo hắn đi, Nghiêm Mặc không quản này đối chủ tớ. Cũng không cố ý dùng ánh mắt đáp lễ bọn họ. Bọn họ hiện tại còn không có hoàn toàn rời đi bộ lạc đâu, lại đi phía trước đi. Thấy được một loạt cự thạch tường. Này bức tường đều không phải là kín kẽ. Nhưng mỗi khối cự thạch gian khoảng cách cũng không phải rất lớn. Nhất khoan địa phương cũng chỉ có một cái bàn tay độ rộng. Xem cự thạch tường ra đời lớn lên thảo căn. Thuyết minh này bài cự thạch đã ở chỗ này tồn tại thật lâu. Cũng thật lâu đều không có di động quá. Cự thạch trên tường có chiến sĩ hoặc ngồi xổm hoặc đứng. Như là thủ vệ, Nghiêm Mặc đoán kia bài cự thạch tường đại khái chính là bộ lạc đại môn. Nhưng này môn phi bỉ môn. Ở hai bên không có tường vây dưới tình huống. Này bài cự thạch tồn tại ý nghĩa đại khái chỉ là nói cho người khác. Này mặt sau địa bàn có người chiếm, quả nhiên. Liệp cũng không có mang theo bọn họ bay thẳng đến cự thạch tường đi. Mà là vòng hướng cự thạch tường bên trái. Ở cự thạch tường tả hữu hai sườn các có một cái bị người thường xuyên đi ra đường đất cự thạch trên. Tường các chiến sĩ sớm đã phát hiện bọn họ. Đãi bọn họ đi đến phụ cận khi. Trên tường đá chiến sĩ toàn bộ đứng lên. Hữu quyền đấm ngực thăm hỏi, Liệp đám người lược tạm dừng. Nhưng bởi vì trên tay hành lý so nhiều, không có đáp lễ, nguyên bản tâm tình còn tính nhẹ nhàng Nghiêm Mặc bị nguyên chiến ôm vừa mới đi đến. Tường đá một khác sườn, vừa chuyển đầu lập tức liền cùng thế giới này dã man cùng tàn khốc trực diện tương đối, tức khắc hắn. Cả người đều động lại, liền ở hắn bên cạnh, liền ở cự thạch chân tường hạ thế nhưng trồng chất một tòa tiểu sơn đầu lâu đôi. Bộ xương khô đôi bên cạnh còn có bốn cây trường mâu dựng cắm trên mặt đất. Mỗi cây trường mâu đều đâm một khối xử lý nhân loại thi thể. Này đó đầu lâu ít nhất có hơn 1000 cái. 4. Cụ thây khô da mặt cùng tóc còn ở. Khô quắt co chặt gương mặt như cụ có thể nhìn ra thi thể trước khi chết tao ngộ đến thống. Khổ, nghiêm mặc có loại trực giác. Này 4 cổ thi thể rất có thể ở tồn tại thời điểm bị đâm. Bị cắm ở chỗ này chậm rãi hong gió, không có trực tiếp đối mặt một màn này người tuyệt đối vô pháp. Thể hội hắn lúc này tâm tình, có lẽ hắn nghiêm mặc ở nào đó phương diện thật sự thực nhân cha. Nhưng hắn rốt cuộc không phải đến từ hỗn loạn chiến tranh niên đại. Hắn chỉ là một cái sinh ra ở thời kỳ hòa bình. Lớn lên ở dấu có niên đại bác sĩ. Chẳng sợ hắn nhìn quen sinh tử. Chẳng sợ hắn có thể một bên giải phẫu người chết một bên ăn thịt kho tàu. Cũng không đại biểu hắn có thể nhìn đến nhiều như vậy đầu lâu cùng tử thi còn có thể bình tĩnh như. Thường lui tới, này đó đầu lâu cùng thây khô thuộc về ai? Tới phạm địch nhân, đặt ở nơi này là uy hiếp cùng kinh sợ. Có lẽ người khác nhìn không ra tới. Nhưng nghiêm mặc chỉ từ này đó đầu lâu nhan sắc cùng sao trình độ tới xem. Liền có thể nhìn ra này đó đầu lâu sinh ra thời gian cũng không trường. Có lẽ liền ở gần mấy năm vài lần đại quy mô chém giết trung tích lũy mà thành. Đồng thời hắn còn chú ý tới. Này đôi đầu lâu đại đa số cũng không hoàn chỉnh. Đầu thượng có rõ ràng bị tạp nứt hoặc bị xuyên thấu tạo thành miệng vết thương. Đáng sợ nhất chính là một ít mặt cốt cùng xương sọ thượng còn có thể nhìn đến rõ ràng mà gặm dấu. Cắn tích là dã thú vẫn là. Nghiêm mặc không dám lại nghĩ lại đi xuống. Cũng không muốn lại cẩn thận quan sát đến nỗi kia 4 cụ thây khô. Tắc nhiều lắm chỉ thả 1 năm không đến, nguyên chiến vào lúc này. Đột nhiên ác liệt mà ở bên tai hắn nói. Biết này đó đầu lâu cùng thi thể nơi nào tới sao? Bọn họ đều là mặt khác bộ lạc chiến sĩ. Bọn họ ở mùa đông tìm không thấy đồ ăn thời điểm chạy tới tấn công bộ lạc. Muốn cướp đoạt bộ lạc đồ ăn. Muốn đi săn chúng ta. Nhưng cuối cùng đều bị chúng ta giết chết. Ăn. Ngươi muốn ngoan một chút. Nếu không ta liền ăn ngươi, huynh đệ ngươi vài tuổi. Chơi loại này uy hiếp ấu không ấu chỉ. Nghiêm mặc bị nguyên chiến này một gián đoạn. Tâm tư rời đi. Cũng không hề nghĩ nhiều thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Dù sao lại đáng sợ. Hắn đã tới. Còn có thể làm sao bây giờ? Chết lại chết không quay về. Liệp cùng nguyên chiến đám người đi ra tường đá ước 100 bước khoảng cách sau dừng lại. Xoay người. Đứng hồi lâu. Bọn họ không có xem đầu lâu. Bọn họ ở nhìn lên tường đá sau bộ lạc chỗ ở. Nghiêm mặc ánh mắt từ đầu lâu đôi thượng thu hồi. Đôi mắt từ đại sơn cùng điêu đám người trên mặt nhất nhất đảo qua. Những người này biểu tình đều lược phức tạp. Cái này đội ngũ chung mỗi người đều biết đây là điều hẳn phải chết chi lộ. Cơ hồ mỗi người đều làm tốt tử vong chuẩn bị. Bao gồm nghiêm mặc. Nghiêm mặc không biết chính mình có thể hay không bị chết rớt. Nhưng này một đường thế tất sẽ đụng tới rất nhiều nguy hiểm. Dã ngoại sinh tồn nơi nào là kiện dễ dàng sự. Mặc dù là hàng năm tại dã ngoại huấn luyện, trên người mang theo các loại hiện đại sinh tồn tiểu công cụ bộ đội đặc chủng cũng không phải toàn. Địa hình, mọi thời tiết đều có thể sống sót, huống chi thế giới này còn có so nguyên thế giới nhiều không biết. Nhiều ít lần mãnh thú, độc trùng, độc thực cùng ăn người người nguyên thủy. Nguyên thế giới muốn thể hội dã ngoại sinh hoạt còn phải tiêu tiền. Nơi này chính là gia gia môn một bước chính là dã ngoại. Không, nếu luận văn hóa, vật chất cùng đạo đức trình độ, nơi này chẳng sợ có người trụ địa phương cũng là dã ngoại. Hắn tương đối tò mò Liệp đám người rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Vì cái gì sẽ nguyện ý cùng nguyên chiến cùng nhau ra tới. Liệp thậm chí là cử ra đi ra ngoài. Hắn mang theo hắn đệ đệ Mãnh cùng duy nhất nữ nô cùng nhau, nếu nói Liệp cùng Mãnh là tức nhưỡng tộc. Người. Không thể không duy trì nguyên chiến. Như vậy Sơn cùng điêu đâu. Còn có cái kia băng bị tù trưởng ngạnh hành nhét vào này chi hẳn phải chết đội ngũ. Hắn trong lòng lại là như thế nào ý tưởng. Hiện tại chúng ta yêu cầu quyết định hướng phương hướng nào đi. Liệp nhìn về phía nguyên. Chiến, nguyên chiến còn chưa nói lời nói. Băng đã dành trước mở miệng nói. Tư tế đại nhân đã nói cho chúng ta biết hẳn là đi nào con đường. Phương Bắc có đại tuyết, không thể đi, phương Tây có lửa lớn, cũng không thể đi, chỉ có phương đông cùng phương nam. Nhưng phương nam cắp tát thần dưới chân núi xuất hiện sơn kiến tộc người. Mọi người đều biết sơn kiến tộc người đặc biệt có thể sinh. Hiện tại chúng ta không biết bọn họ hay không đã chiếm lĩnh cắp tát thần sơn chân núi thổ địa. Vẫn là chỉ là trải qua đi săn. Nếu là người trước, chúng ta liền không thể chạy đi nơi đâu. Thấp bé sơn kiến tộc người cùng con kiến giống nhau chán ghét. Mỗi lần xông lên đều là một đám. Khuyết Nha gật đầu, đồng ý băng cái nhìn. Tư tế đại nhân thần vọng chưa bao giờ có làm lỗi quá. Hiện giờ Bắc, Tây, Nam tam phương đều không thể đi. Chỉ có phương Đông, tư tế đại nhân thần vọng thời điểm nói Thổ Long đang ở cùng Diêu Bằng vật lộn. Bạch Ưng bộ lạc người chờ ở một bên. Tuy rằng hắn không có nói nơi đó ly chúng ta có bao xa. Nhưng ta tưởng chờ chúng ta đi đến nơi đó khi chiến đấu hẳn là đã kết thúc. Bạch Ưng bộ lạc người nhặt được còn sót lại hẳn là cũng đã rời đi. Cho nên phương Đông hẳn là an toàn nhất. Nguyên Chiến nhìn mắt Nghiêm Mặc cũng ở do dự. Hắn căn bản không biết muốn chiều phương hướng nào tìm muối. Hắn chỉ có thể từ người bình thường thường thức suy nghĩ đương nhiên mà cho rằng. Tìm muối đương nhiên muốn hướng bờ biển đi. Hơn nữa trong biển đồ ăn phong phú. Ở hiện giờ người này khẩu còn không bằng khủng long loại động vật nhiều niên đại. Trong biển đồ ăn nói vậy cũng đủ đầy đủ. Chẳng sợ chỉ ở gần biển lắc lư. Nuôi sống một cái bộ lạc người nghĩ đến cũng không nhiều lắm vấn đề. Nhưng là hải ở đâu cái phương? Hướng đâu? Từ thiếu niên ký ức tới xem. Nơi này người liền, hải khái niệm đều không có. Như vậy bọn họ hiện tại đãi địa phương hẳn là ở đất liền so chỗ sâu trong. Muốn tới bờ biển tất nhiên phải trải qua lặn lội đường xa, Nghiêm Mặc không biết cái này tinh cầu. Đại lục địa hình, tự nhiên vô pháp biết được từ nguyên tế bộ lạc xuất phát muốn hướng phương hướng nào đi mới có thể. Nhanh nhất đi đến bờ biển, trời biết viên tinh cầu này đại lục rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đại lục là chỉnh thể vẫn là phân cách, hải vực diện tích lại có bao nhiêu. Nếu hắn chọn sai phương hướng. Làm không hảo thậm chí sẽ đi ngang qua cả cái đại lục. Nói vậy, bọn họ còn không bằng tìm được một cái có sơn có thủy tương đối phong ốc địa phương liền dừng lại. Xuống dưới, vì thế, Nghiêm Mặc mới ở lúc trước lựa chọn phương Nam bởi vì thời tiết duyên cớ. Động vật thực vật cùng nguồn nước đều có thể được đến bảo đảm. Nếu là càng Nam phương hướng, thậm chí không cần lo lắng mùa đông tàn khốc. Tuy rằng kỳ ngộ nhiều nguy hiểm cũng nhiều, nhưng đối với một người trung y tới nói, phương Nam lại đại biểu phong phú đến lấy chi bất tận dược thảo kho. Có thể tìm được đồ ăn cũng sẽ càng nhiều nếu tìm không thấy bờ biển. Như vậy không bằng hướng phương Nam đi, nếu có thể ở phía Nam đụng tới hải, kia tốt nhất, nếu không gặp được, cũng so phương Bắc sinh tồn cơ hội đại. Đây là Nghiêm Mặc căn bản ý tưởng, đến nỗi nơi này phương Nam có thể hay không càng hướng Nam liền. Càng giống nhiệt đới rừng rậm giống nhau khủng bố. Hắn tạm thời còn không có suy xét nhiều như vậy, trước hướng phương Nam đi. Nguyên Chiến xem, Nghiêm Mặc không có tỏ vẻ. Cho rằng thiếu niên ở lo lắng nơi này ly bộ là không xa. Không nghĩ hiện tại liền bại lộ. Lập tức liền hạ quyết định nói, vì cái gì muốn đi phương Nam. Tư tế đại nhân đều đã nhắc nhở phương Đông mới là lựa chọn tốt nhất. Băng lập tức phản bác tư tế. Đại nhân cũng không có nói hướng phương Đông đi là có thể tìm được muối. Nguyên Chiến lạnh giọng, hồi kia phương Nam là có thể tìm được rồi sao? Băng không biết là thuần túy không phục Nguyên Chiến võ đoán quyết định. Vẫn là chỉ cần Nguyên Chiến ý kiến đều tưởng kháng nghị, mắt thấy băng một bộ liền phải xông lên đi. Cùng chiến quyết chiến bộ dáng, Liệp đem trường mâu hướng mặt đất một đảo, giận dữ nói, đi, nói liền bước ra bước đi hướng phương Nam, Liệp vừa động thân. Khuyết Nha không có chút nào do dự, lập tức liền theo đi lên, những người khác tự càng không cần phải nói. Băng lưu tại cuối cùng, ngốc lập trong chốc lát, cuối cùng vẫn là đuổi theo mọi người, dần dần. Phía sau bộ lạc chỗ ở nhìn không thấy, chung quanh cảnh sắc cũng càng ngày càng hoang vu. Đường lướt qua một mảnh nửa sa hóa mặt cỏ đi vào một cái sông nhỏ trước khi. Nguyên Chiến đám người lại lần nữa dừng lại bước chân, Nghiêm Mặc hoài nghi này hà chính là hắn lần trước ở bộ lạc sau núi thượng nhìn đến cái kia hà, nước sông lan tràn rất xa. Quanh co khúc khuỷu nhìn không tới đầu cũng nhìn không tới đuôi. Chỉ là nước sông lượng cũng không dư thừa. Chẳng những hẹp còn thiền, nhưng xem lòng sông, rồi lại có thể nhìn ra rõ ràng bị cọ rửa ra dấu vết. Chứng minh này từng là một cái đại hà, đây là bộ lạc lớn nhất hai nơi nguồn nước chi nhất. Nghe nói, nguyên tế bộ lạc ở vừa mới bắt đầu lựa chọn bộ lạc chỗ ở khi. Này hà nước sông còn thực khoan, rất sâu, nhưng sau lại liền càng đổi càng ít. Có một ngày này hà đột nhiên biến mất, một chút nước sông đều nhìn không thấy. Tư tế đại nhân nói là vừa đổi lấy nô lệ tranh qua sông thủy khi đắc tội hà thần. Liền đem trong bộ lạc sở hữu năm đó đổi lấy nô lệ toàn bộ đưa tới bờ sông giết chết. Máu loãng giải nhập khô cạn đáy sông. Thịt băm thành toái khối cùng xương cốt cùng nhau chôn nhập đáy sông làm bùn chung. Thật đúng là đã phi dã man có thể hình dung. Đồng thời Nghiêm Mặc cũng càng thêm cảm giác được nơi này tư tế lực ảnh hưởng đáng sợ. Nguyên Chiến còn ở âm trầm trầm mà tiếp tục đe dọa chính mình tiểu nô lệ. Sau lại không quá mấy ngày, nước sông thật sự lại lần nữa xuất hiện. Từ đây về sau, tư tế đại nhân liền không cho phép trong bộ lạc nô lệ tới nơi này mang nước, càng không cho phép bọn họ tiếp xúc nước sông. Nhưng cho dù như vậy, nơi này nước sông như cũ thường xuyên sẽ khô cạn. Chúng ta chỉ mùa đông thời điểm không thiếu thủy. Bởi vì đại tuyết, Nghiêm Mặc rất muốn nói cho Nguyên Chiến. Này không phải cái gì hà thần tức giận duyên cớ, mà là đường sông tự nhiên thay đổi. Này phiến thảo nguyên phía dưới tất nhiên có phức tạp nước ngầm nói. Có đôi khi chảy xuôi ngàn vạn năm nước sông đột nhiên biến mất. Chính là bởi vì rơi vào nước ngầm nói chung. Gặp được loại tình huống này ngươi cấp cũng không có biện pháp. Chỉ có thể chờ đợi chúng nó chính mình lại lần nữa xuất hiện. Mà có sẽ lại lần nữa xuất hiện. Có tắc từ đây biến mất nhưng hắn đối địa lý thủy văn cũng không phải thực hiểu. Nếu Nguyên Chiến hỏi hắn như thế nào mới có thể làm nước sông xuất hiện cùng khôi phục nguyên lai. Thủy lượng, hắn khẳng định làm không được. Đến lúc đó tiểu tử này 100% sẽ khinh bỉ hắn. Một khi đã như vậy, hắn còn không bằng cái gì đều không nói. Khiến cho hắn tin tưởng có hà thần hảo, kia thảo đinh bọn họ mang nước khi đi chính là một cái khác. Nguồn nước, ở nơi nào? Ở sau núi mặt sau một cái đầm cỏ chung. Nơi đó gần, ngày thường mọi người đều sẽ đi nơi đó mang nước. Bất quá nơi đó thủy thực cổ quái. Có khi sẽ đột nhiên trở nên vẩn đục. Cần thiết dùng tư tế đại nhân thần thổ tinh lọc mới có thể uống, người uống quá tinh lọc thủy. Nghiêm Mặc suy nghĩ có cái nào tự nhiên hiện tượng sẽ tạo thành loại này thủy chất đột nhiên biến. Vẩn đục tình huống. Nghĩ tới nghĩ lui có vài loại khả năng. Hắn tạm thời cũng không xác định nguyên tế bộ lạc tình huống rốt cuộc là nào một loại, không có. Thần thổ không nhiều lắm. Tư tế đại nhân dễ dàng sẽ không vận dụng. Ngươi không cần xuống nước. Ngồi ở chỗ này chờ ta. Nguyên Chiến buông Nghiêm Mặc. Đem khiêng trên vai đại cuốn da lông cũng tá đến trên mặt đất. Chiến sĩ khác cũng giống nhau. Đều vội vàng buông hành lý. Làm nô lệ tại chỗ đợi. Bọn họ tắc cùng nhau hướng nước sông chạy tới. Từ bộ lạc đến này đoạn bờ sông đều là tương đối an toàn lĩnh vực. Chờ thêm này hà lại đi phía trước đi một chút liền không giống nhau, vốn dĩ chỉ là chiến sĩ rời xa. Bộ lạc khi lệ thường uống nước, tẩy thân hoạt động, băng lại mẫn cảm mà phát hiện đại sơn đám người trên mặt thế nhưng mang theo chút rõ ràng hưng phấn. Cùng nóng lòng muốn thử chi sắc, Nghiêm Mặc nhìn trước mắt nước sông nghĩ nhiều cùng những cái đó. Chiến sĩ giống nhau vọt vào đi phao cái đủ. Hắn liền tính mỗi ngày trộm lấy quý giá thủy lau mình. Nhưng bởi vì không dám làm đến quá rõ ràng. Cho tới hôm nay, trên người hắn trồng chất cáu bẩn đã cũng đủ lăn ra một chén tiểu nguyên tiêu. Cũng liền người nguyên thủy không chú ý. Lại giờ đều có thể ngủ đến đi xuống. Đổi cái hiện đại người, liền tính là cái thích nam hài biến thái. Xem hắn dơ thành như vậy, chỉ sợ ở động tà niệm trước liền trước đảo đủ ăn uống, buông hành lý Nguyên Chiến đám người đã cởi. Bỏ váy ra vọt vào nước sông chung, Loại trình độ này lạnh lẽo đối bọn họ tới nói không hề vấn đề. Tuổi trẻ các chiến sĩ cười lớn. Ở không thâm nước sông Trung phịch tới phịch đi, các nô lệ chỉ có thể hâm mộ mà nhìn. Ở thu được chủ nhân chỉ thị sau, sôi nổi mở ra khiêng tới hành lý cuốn bắt đầu một lần nữa thu thập sửa sang lại. Nguyên chiến đứng ở nước sông Trung làm nghiêm mặc đem hành lý Trung mộc gáo ném cho hắn, tiếp nhận mộc gáo. Nguyên chiến đánh tràn đầy một gáo thủy. Đi lên ngạn, cho ngươi uống nước. Mộc gáo đưa tới trước mặt hắn, đây là làm ta uống ngươi nước tắm. Còn hảo này thủy là lưu động. Nghiêm mặc không thấy đối phương bởi vì nước lạnh kích thích mà trở nên tinh thần huynh đệ quân. Tuy rằng ánh mắt độ cao vừa lúc, hắn tiếp nhận gáo múc nước. Xem thủy chất còn tính thanh triệt. Lại xem các chiến sĩ đều là trực tiếp đem đầu chôn ở nước sông uống. Liền nâng lên gáo múc nước chậm rãi uống, chiến sĩ khác cũng có làm từng người nô lệ đem mộc gáo ném. Cho bọn họ cũng mang theo thủy đi lên cấp từng người nô lệ dùng để uống, nghiêm mặc nghĩ thầm vẫn là quá. Đuổi, nếu không hắn vô luận như thế nào đều phải đem thịnh thủy đồ vật làm ra tới. Trên đường không có đồ ăn, tạm thời không quan hệ, không có thủy, kia mới là lớn nhất bi kịch. Bất quá xem nguyên chiến chờ cũng không phải thực lo lắng nguồn nước vấn đề. Nghĩ đến ít nhất ở phụ cận phạm vi trăm dặm trong phạm vi. Tìm kiếm nguồn nước đối bọn họ này đó thường xuyên ra cửa đi săn chiến sĩ hẳn là cũng không khó. Khăn, chân của ngươi còn cần mấy ngày mới có thể hảo. Ta nhìn xem miệng vết thương lớn lên ra sao. Nguyên chiến nói liền phải bái rớt tiểu nô lệ đã có. Điểm buông lòng cố định bản, nghiêm mặc vội vàng duỗi tay ngăn lại. Thấp giọng nói, đừng ở chỗ này sao nhiều người trước mặt. Ta đã hảo đến không sai biệt lắm, nguyên chiến lập tức dừng tay. Không chỉ như thế, hắn còn ngồi xổm xuống thân cho hắn đem tùng rớt dây cỏ một lần nữa chát khẩn, ngươi đối với ngươi. Nô lệ thật không sai. Này tàn chân tiểu tử ở trên giường hảo xử sao? Băng đi tới. Một bên hệ váy ra một bên mỉa mai hỏi. Nguyên chiến vỗ vỗ nghiêm mặc hoàn hảo chân trái. Đứng dậy khom lưng cầm lấy đặt ở lớn nhất một khối da lông thượng chiến váy. Chậm rãi vây thượng băng còn không chịu buông tha hắn. Tiếp tục khiêu khích nói. Uy, chiến, mang theo hắn chỉ biết kéo chúng ta chân sau. Ta xem vẫn là sấn hiện tại có thủy có muối. Đem hắn làm thịt yêm đi. Thịt có thể đều để lại cho ngươi. Nguyên chiến chỉ cười lạnh không đáp lại, liệp nhíu mày. Quát khẽ, băng, đừng chọn sự, là, băng vừa nghe liệp lên tiếng. Lập tức thù liễm rất nhiều, nói thật. Hắn cũng không dám đắc tội tiến vào tam cấp thật lâu. Ở trong bộ lạc rất có uy vọng liệp. Hơn nữa hắn chỉ là chán ghét chiến. Cũng không phải chán ghét sở hữu tức nhưỡng tộc người. Mặt khác, hắn cũng không phải không đầu óc ngu ngốc. Ở đoàn người chỉ có hắn một cái là hắc nguyên tộc người lại còn có cùng hơn phân nửa đồng bạn đều. Không đối phó dưới tình huống. Hắn chỉ có thành thật nghe liệp mệnh lệnh. Mới có khả năng sống được càng dài. Hắn biết hắn xem như bị lão tư tế từ bỏ. Làm lão tư tế một hai phải chiến ở mùa đông đi tìm muối mà trao đổi tu trưởng phái hắn ra tới. Đại khái cũng là vì cấp lão tư tế một cái cảnh cáo. Tuy rằng tu trường chính là cách nói là, mặc kệ có thể hay không tìm được tân muối mà, nhiệm vụ này không thể chỉ giao cho tức nhưỡng tộc người cùng phi xa tộc người. Hắn nguyên băng làm chiến lúc sau đời thứ ba thanh niên thủ lĩnh cần thiết có điều tỏ vẻ. Nếu không mặt khác thanh niên chiến sĩ, bao gồm hắc nguyên tộc người đều không thể phục hắn, xem băng thành thật không ít. Liệp thái độ hòa hoãn, dừng một chút, vẫn là minh bạch nói. Kia hài tử là Diêm Sơn tộc người. Chúng ta có thể hay không tìm được tân muối mà đều phải xem hắn. Ai chết hắn đều không thể chết, băng chấn động. Kia tiểu nô lệ là Diêm Sơn tộc người. Ân, hơn nữa hắn từng ngẫu nhiên nghe qua bọn họ tộc tư tế đề qua tân muối mà sự, cái gì? Thật sự, kia hắn biết tân muối mà ở nơi nào? Việc này vì cái gì sớm không cùng tù trưởng cùng tư tế đại nhân nói? Băng mắt sáng rực lên, lược vội vàng mà truy vấn nói, liệp không có lập tức trả lời, lúc này sở hữu chiến sĩ đều đã toàn bộ lên bờ, băng lâm thời thất thần, đương hắn nhìn đến những cái đó ngồi xổm từng người bao lớn trước cơ hồ là gấp không chờ nổi tìm kiếm gì đó sơn cùng điêu đám người khi, tức khắc giận dữ, bọn người kia sao lại thế này? Như vậy quan trọng đại sự, bọn họ vì cái gì một chút đều không quan tâm? Chẳng lẽ bọn họ cũng chưa nghe thấy hắn cùng Liệp đang nói cái gì sao? Vẫn là bọn họ sớm đã biết tiểu nô lệ thân phận. Nói bọn họ rốt cuộc ở bao vây chung tìm cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Này chương tương đối phì đi. Hắc hắc, ta viết tới rồi rạng sáng 1 giờ. Đánh vỡ ta trong khoảng thời gian này thật vất vả dưỡng thành đồng hồ sinh học. Ha ha, cấp cái hôn cổ vũ một chút đi mũ mũ, ta tưởng khả năng không ít thân không có nhìn đến ta tối hôm qua nhắn lại. Ở chỗ này đang nói minh một chút, bởi vì người trong nhà công tác thời gian đều không tốt lắm điều hòa. Tối hôm qua cả nhà điện thoại thương lượng sau lâm thời quyết định liền ở 6 hào hôm nay trước tiên. Quá trung thu, cho nên hôm nay một ngày ta đều phải ra ngoài. Cũng chính là chỉ có này canh một về sau hay không xong càng. Ta sẽ ở cùng ngày đệ nhất càng thời điểm thuyết minh. Miễn cho đại gia chờ đợi. Vỗ tay, sao sao sao mặt khác còn có một việc. Ta đêm qua thu được biên tập thông chi. Nghe nói ta ở ngắn ngủn 4 ngày nội cũng đã tiêu hao quá mức 1 tháng tích phân hạn ngạch ách. Ta hiện tại mới biết được tích phân là hữu hạn hạn ngạch độ. Hãn một cái tương đương cho nên thẳng đến tháng sau 1 hào. Ta đều tạm thời không có tích phân nhưng tặng. Tiếp tục hãn tương đương về sau đại gia bình luận tùy ý đi. Nếu còn có thể có 25 tự trở lên bình luận. Kia tốt nhất là, bởi vì nghe nói 25 tự bình luận có thể gia tăng 1 vạn điểm. Mặc kệ như thế nào, bái tạ đại gia, chủ nhật thấy mũ mũ mọi người đều muốn vui sướng nha mũ mũ. Hết chương.